Bọn họ lại là bạn bè lâu năm, chuyện nhỏ, ông Tôn cong môi, đúng là người một nhà, phía bên này, Sở Tiểu Dư. Cố Thần gõ cửa trong tâm trạng vui vẻ, Sở Dư đặt sách xuống, đi ra mở cửa, khi nhìn thấy cậu thì nhíu chặt mày, mặt cậu sao vậy? Mặt cậu không đến nổi nghiêm trọng lắm, không sưng, có lẽ người đánh rất nương tay, nhưng vẫn có vài chỗ bị bầm tím, để mình giúp cậu bôi thuốc. Cô nhìn là biết ngay, có lẽ cậu đã đánh nhau một trận với anh hai, có đau không, tôi không sao, cậu đừng lo, Cố Thần thuận tay vẫy vẫy. Dáng vẻ chuyện nhỏ không có gì, vết thương nhỏ xíu xiu này sao đau được, cậu đánh nhau từ nhỏ tới lớn, mặc dù sức mạnh càng lúc càng lớn. Nhưng va chạm nhiều người, mấy vết thương nhỏ này là chuyện thường ngày ở huyện, quen rồi cũng không thấy đau nữa, mình biết rồi, Sở Dư lắc đầu. Lấy hộp cứu thương ra giúp cậu bôi thuốc, nhẹ giọng hỏi, anh mình thế nào, vậy mà cô thật sự không lo lắng cho cậu nữa, Cố Thần không vui. Hừ hừ hai tiếng, anh hai vẫn còn khỏe chán, Sở Dư nhẹ tay dịu dàng bôi thuốc cho cậu, nhìn vết bầm trên mặt cậu. Vẻ đau lòng khẽ hiện lên rồi biến mất, tay cô càng thêm nhẹ, anh hai có bị thương không, không có, sau đó lại bất mãn đổi giọng, có, Sở Dư dừng tay. Buồn cười hỏi, rốt cục là có hay không hả, Cố Thần khó chịu gật nhẹ đầu, có, bọn họ đều bị thương, được rồi, Sở Dư bôi xong. Nhẹ nhàng vặn nắp chai thuốc lại rồi đặt vào trong hộp, dọn dẹp một chút rồi nói, tiểu Cố, về nhà cậu không được đụng nước đâu đấy. Mình đi xem anh hai sao đã, đoán chừng anh hai sẽ không chịu bôi thuốc đâu, ý cô chính là cậu về nhà trước đi, Cố Thần nghiến răng, bắt lấy tay cô. Sở Tiểu Dư, sao, Cố Thần vớ đại một câu hỏi, cậu không thèm quan tâm tôi hả, rõ ràng trên phim truyền hình mỗi lần nhà trai đến gặp phụ huynh nhà gái đều lo lắng không yên mà, đương nhiên, lúc nãy cô không lo lắng cho cậu cũng không sao cả, dẫu sao cô cũng tin tưởng cậu, Cố Thần hất cằm. Không có gì đáng lo cả, mà bây giờ bôi thuốc cho cậu xong, nhưng không hề có một cái hôn nào lại còn định chạy, chỉ nhớ đến mỗi anh vợ. Mình tin anh hai mình, cái cằm kiêu ngạo kia bỗng cứng đờ, không, không phải tin cậu sao, cứu mạng, Cố Thần có dự cảm không tốt. Giống như trong lòng Sở Dư cậu không bằng anh vợ ấy, Sở Dư ngẩng đầu hôn lên cằm cậu một cái, nhoẻn miệng cười, được rồi đó. Mình đi bôi thuốc cho anh hai đây, biết anh trai bị thương mà chỉ quan tâm đến bạn trai chỉ có ở trong phim mà thôi, anh hai cưng chiều cô suốt 17 năm. Làm sao cô lại không quan tâm đến anh được, Cố Thần vẫn còn đắm chìm trong sự thật đau buồn, cậu im lặng một lúc sau đó đưa mặt lại gần cô. Cất giọng buồn buồn, Sở Tiểu Dư, mặt tôi có hơi đau, tuy biết chuyện kia không chân thật nhưng vẫn đau lòng, cậu thổi thổi cho tôi được không? Sở Dư thấy cậu cứ như con nít, cô chỉ đành chiều theo, xích lại gần thổi thổi lên vết thương của cậu, đôi mắt lấp lánh như mặt hồ trời thu. Rồi đó, hết đau rồi, thuận tiện hôn lên môi cậu dỗ dành, cảm xúc từ trên môi truyền đến, vô cùng dịu dàng. Trái tim cậu như được ngâm trong hồ nước nóng, ừng ực bốc hơi, Cố Thần đột nhiên tràn trề sinh lực, hôn mạnh lên môi cô, được rồi, cậu đi đi. Cô thích cậu, cậu có thể cảm nhận được, mới có mấy ngày thôi mà còn lâu cậu mới nghĩ đến cái chuyện không chân thực kia, bọn họ từ từ qua lại. Cậu sẽ khiến cô càng ngày càng thích cậu, một ngày không được thì hai ngày không được thì ba ngày, cậu còn có cả đời ở cùng cô. Một ngày nào đó cậu sẽ đoạt được vị trí đầu tiên trong lòng cô, Cố Thần không hề nghi ngờ gì, cậu sẽ là người ở cạnh cô cả đời. Cũng là người cô yêu nhất, người quan trọng nhất trong trái tim cô, Sở Dư không hề biết cậu đang nghĩ gì. Thấy tâm trạng của cậu đã tốt hơn thì thở phào trong lòng, cô lại nhắc cậu không được đụng nước rồi xách hộp cứu thương đi tìm anh hai, anh hai. Sở Dư đi tới, thấy Sở Phong không bôi thuốc thì nói, sao anh lại không chịu bôi thuốc hả, vết thương nhỏ này cần gì bôi thuốc. Sở Phong ngồi trên sofa ghim dao vào trái táo, đôi môi mấp máy nói lảng sang chuyện khác, thằng nhóc kia đi rồi hả. Ngày mai A Đại sẽ đưa cậu ta đến căn cứ XX, em đừng lo, Sở Dư sững sờ, Sở Phong nhìn vẻ mặt của cô, sao, cậu ta không nói em biết hả? Tiểu Cố kia chắc lại quên rồi, cô nói là nói thế nhưng đôi mắt lại lấp lánh ánh sáng, Sở Phong nhìn cô rồi đưa tay vuốt tóc cô, có hơi lo lắng. đó chính là yêu thích. Sở Dư hoàn hồn, nhẹ giọng thì thầm, anh, đừng nói sang chuyện khác, mau tới đây thoa thuốc, anh Sở. Sở Dư lẳng lặng nhìn anh. Sở Phong, để anh tự làm. Ngày hôm sau, Cố Thần chuẩn bị đi đến nhà họ Cố với tinh thần phấn chấn, dù sao cậu cũng đã qua được cửa ải anh vợ rồi. Cậu nhất định sẽ làm cho Sở Dư càng thích mình hơn, bắt đầu từ hôm nay trở đi, nhưng mà chưa ra ngoài thì ông Cố đã đi tới vỗ vỗ vai cậu. Mắt sáng lấp lánh, tiểu nhị à, huấn luyện cho tốt nhé, ông không hề nói bất cứ một câu thừa thải nào. Đây cũng không phải lần đầu tiên Cố Thần đến căn cứ huấn luyện, chỉ là đổi sang một căn cứ khác mà thôi, không cần phải dặn dò gì nhiều. Cố Thần bỗng có dự cảm xấu, có phải cậu đã bỏ qua điều gì hay không? Tác giả có lời muốn nói, Cố tiểu gia, Sở tiểu dư mặt tôi bị đánh đau quá. Cách chương.